Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1876, Luân Hồi Tạo Hóa. Kỳ thực, ngay từ lúc hồn vô tận thời điểm vừa mới xuất hiện, hồn nô liền đã thấy, tuy rằng hồn nô đã cam tâm tình nguyện nhận Tần Tinh làm chủ, tuy rằng hắn đã trở thành Tần Tinh phía dưới, bất diệt giới bên trong người mạnh nhất. Nhưng mà đối mặt mình vị này đã từng chủ nhân, trong lòng của hắn vẫn có gần như bản năng sợ hãi, cho nên hắn vội vã làm bộ không có nhìn thấy, thậm chí cố ý kéo ra cùng hồn vô tận khoảng thời gian cách, lẩn tránh xa xa. Nguyên bản hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, hồn vô tận đối thủ hẳn đúng là Tần Tinh. Chính là hồn vô tận lại cùng Tần Tinh gặp thoáng qua, cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời đại loạn. Có thể tiếp theo, hồn vô tận vậy mà không có đối với bất diệt giới tu sĩ xuất thủ, mà là chuyển thân đánh tới theo hắn cùng đi kia hơn 10 tên thần cảnh cường giả. Đây tuy rằng khiến hồn nô rất là ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cuối cùng cũng khôi phục yên tĩnh. Tại hắn nghĩ đến, hồn vô tận là khí ám đầu minh rồi. Có thể vào giờ phút này, hồn vô tận vậy mà đứng ở trước mặt mình, hơn nữa mở miệng hỏi mình có hận hay không hắn. Mình đương nhiên hận. Tại nguyên giới thời điểm, mình liền vô số lần muốn tìm cơ hội giết hồn vô tận. Nhưng mà hồn vô tận cường đại, xa xa không phải mình có khả năng chống lại. Cho nên bản thân cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thậm chí hiện tại, mình cho dù vẫn hận, nhưng mà đối mặt cứ việc toàn thân đã vết thương chồng chất hồn vô tận, nhưng vẫn liền mở miệng nói chuyện dũng khí cũng không có. Nhưng mà hồn vô tận nhưng hiển nhiên không cần hồn nô trả lời. Khẽ mỉm cười nói, ta biết ngươi hận ta, cho nên ta cho ngươi cái cơ hội báo thù. Dứt tiếng, hồn vô tận trong tay đột nhiên xuất hiện một cái tinh quang ngưng tụ mà thành roi. Hơn nữa khuôn mặt trầm xuống, giơ lên roi, mạnh mẽ quất về phía hồn nô. Nhìn thấy kia vỗ mặt mà đến roi, hồn nô căn bản đều quên né tránh. Mãi đến roi mạnh mẽ quất vào trên người hắn, đau đớn kịch liệt mới để cho hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Trong hai mắt càng là bạo phát ra sát khí nồng nặc. Bởi vì năm đó hồn vô tận chính là dùng loại này một cây roi, thỉnh thoảng tát mình một hồi. Người ánh mắt ta rất không thích. Hồn vô tận âm thanh lạnh nhạt, lần nữa dương lên roi, lại một lần nữa quất về phía hồn nô. Lần này hồn nô biết rõ né, thân hình không ngừng tại tinh không trong đó thoáng hiện, mà hồn vô tận sẽ chết theo sau lưng hắn, không ngừng dùng roi quất hắn. Giống nhau từ trước, không tệ, hiện tại dám né, ta sai rồi, chủ nhân, ta sai rồi. Hồn nô cùng hồn vô tận âm thanh vang vọng tại tinh không này bên trong, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt. Chỉ là nhìn đến màn quỷ dị này, lại nghĩ tới hai người cường đại, ai cũng không dám tiến đến quấn vào trong đó. Về phần Tần Tinh, tất là căn bản nghe không đến bất kỳ thanh âm gì. Trong mắt hắn chỉ còn lại kia đã bạo phát ra chiến ý cường đại phụ thân. Phụ thân, tại Tần Tinh trong lòng, thủy chung là nhân vật vô địch. Đặc biệt là khi hắn biết được phụ thân là hồn tộc đệ nhất cao thủ thời điểm, trong lòng cảm giác tự hào càng là đạt tới tột đỉnh trình độ. Mà bây giờ, rõ ràng so với lúc trước càng cường đại hơn phụ thân, liền đứng ở trước mặt mình, hơn nữa muốn cùng mình nhất quyết tử chiến. Cái này khiến Tần Tinh trong đầu trống rỗng. Hồn húc nam trên mặt đã không có nụ cười. Tuy rằng lúc này tâm hắn đồng dạng đang dỉ máu, nhưng là trừ cùng nhi tử nhất chiến ra, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. bởi vì ngay mới vừa rồi, thần tôn nói với hắn mấy câu nói, ngươi cùng con trai ngươi phòng, chỉ có thể có công việc của một người hạ, nhưng mà đến tột cùng ai có thể sống, quyền quyết định này, không ở ta, mà tại cha con các ngươi. Ta hy vọng nhìn thấy một đợt các ngươi toàn lực tiến hành chiến đấu. Bởi vì ta phải biết, ta tạo ra ngươi, cùng đã có được cổ chi hồn thể tần tinh. Các ngươi hai cái này đều đã tiếp cận với cổ tồn tại. Cuối cùng ai cường đại hơn? Đến lúc đó, người chiến thắng, ta sẽ khiến hắn có đến sống tiếp cơ hội. Nhưng mà, một trận chiến này, ta không hy vọng nhìn thấy có thứ gì giấu giếm. Tuy rằng hồn húc nam biết rõ thần tôn mà nói căn bản không thể tin. Nhưng mà, vạn nhất thần tôn nói là thật đâu. Vạn nhất con trai mình có đến một tia sống tiếp cơ hội đâu. Vì vậy mà, vì đây cho dù cũng chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, hắn cũng chỉ có thể cùng nhi tử nhất chiến. Tinh nhi, ta muốn ra tay, nếu như ngươi cố ý để cho ta, hoặc là không hoàn thủ mà nói, vậy ta chết sẽ nhanh hơn. Hơi nhắm mắt lần nữa mở ra hồn húc nam, lạnh nhạt ném ra một câu nói, mà hướng theo hắn dứt tiếng. Phía sau hắn tinh không bỗng nhiên bắt đầu phạm vi lớn vạn vẹo, xuất hiện vô tận hắc ám ni trong bóng tối. Càng là bất ngờ hiện lên từng tầng một bầu trời, thiên ngoại hữu thiên, tổng cộng 9 tầng, 9 tầng trời, đại biểu hồn tộc cửu đạo, thậm chí mơ hồ có thể thấy, ngoại trừ cao nhất 2 tầng trời ra, còn lại 7 tầng trời trong, có đến vô số hắc ảnh lắc lư, 9 tầng trời, mỗi một tầng đều tản ra cổ xưa khí tức cường đại. Bắt chước nếu chúng nó thật sự là tồn tại ở nguyên giới hồn ngục bên trong kia vô số năm thiên. Cửu đạo hợp nhất, kết thiên đạo lưới, hồn húc nam giơ tay lên, bất ngờ bắt lại đây 9 tầng trời, mà 9 tầng trời cũng phảng phất biến thành 9 khối bố trí. Tại hắn một chảo chi lực hạ vặn vẹo đến cùng một chỗ, dung nhập vào bàn tay hắn. Hóa thành một cái lưới lớn. Ngay sau đó, đây chỉ bao hàm rồi cửu đạo lưới lớn, xuất ra hướng tần tinh. Tần tinh trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cổ nguy cơ mãnh liệt, cũng rốt cuộc tới tát hắn lửa giận, để cho hắn rõ ràng ý thức được phụ thân thật là đang toàn lực ra tay với chính mình. Nếu như mình không thêm phản kháng mà nói, như vậy mình biết chết, chết liền chết đi, ít nhất phụ thân có thể còn sống. Chính là ngay tại hắn cái ý niệm này vừa mới toát ra chớp mắt, phía trước hồn húc nam chính là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc nhất thời trở nên có chút uể oải. Cái này khiến tần tinh lập tức nghĩ tới vừa mới phụ thân nói chuyện, nếu như mình không hoàn thủ, kia phụ thân sẽ chết càng nhanh hơn. A, tần tinh đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ nhưng lại bất đắc dĩ gầm thét. Mà tại trong tiếng gào, phía sau hắn xuất hiện kia cao đến vạn trượng cổ chi hồn, hồn trên hạ thể răng đầy 18 loại hồn văn. Vậy mà thoát ly hồn thể, tại không trung giao thoa quanh quẩn, hóa thành 18 tòa mênh mông bao la mặt đất bao la, 18 tòa đại địa, tản ra vô cùng dày nặng khí tức, phảng phất đồng dạng cũng là tồn tại ở rồi hồn tộc bên trong. Gánh chịu vô số hồn tộc sinh mệnh 18 tòa đại địa, tạo hóa quy nhất, ngưng phá thiên chi phủ, tần tinh cũng là giơ tay lên đến. 18 tòa đại địa ngưng tụ thành một cái lớn vô cùng đầu rìu, cực kỳ giống ban đầu hồn tinh dùng để bổ ra thiên đạo chuôi này cự phủ. Trong tay cự phủ, tần tinh vung đến sông về kia sông tới mặt thiên đạo lưới. Chỉ là hắn kia huyết hồng trong hai mắt, chính là có đến hai hàng huyết lệ lặng lẽ xuất hiện. Một khắc này, thương khung chấn động, vạn linh chấn động, ở trong mắt bọn hắn. Vậy căn bản không phải một bên lưới cùng một cái đầu rìu, mà là trời và đất, mà là luân hồi cùng tạo hóa, hồn tộc chi thiên cùng hồn tộc chi địa, cửu đạo luân hồi cùng 18 tạo hóa. Hai người phụ tử bọn hắn, xác thực đều là hồn tộc từ trước tới nay người mạnh nhất. Nếu mà, hồn vô tận trong miệng phát ra một tiếng khen ngợi sau đó, lắc đầu nói, không có như, bỗng nhiên, hắn bên tai truyền đến quát to một tiếng, giết, đó là đến từ hồn nô âm thanh, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.